Ngốc nghếch Vương Gia Xuyên Việt Phi. Chương 31, A Kim biết chữ. Góc truyện audio.com. Tô Lệ Nhã nổi giận đùng đùng túm ba tờ khế ước vọt vào phòng khách. Liền nhìn thấy Đại Mao đang nhàn nhã ăn điểm tâm mà A Kim bên cạnh lại đang hì hục thu xếp đồ đạc. A Kim vừa thấy Tô Lệ Nhã, cầm gánh nặng xông lên nói: "A Nhã, ta thực ngoan nha, đã thu thập xong hết rồi." Tô Lệ Nhã cười nói: "Rất ngoan." Sau đó đôi mắt đẹp của Tô Lệ Nhã đảo qua Đại Mao vẫn còn đang ăn điểm tâm. Đại Mao chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng đứng cả lên. Trên trán hắn đổ mồ hôi lạnh nhìn Tô Lệ Nhã càng ngày càng gần cười nói: "Đại tàu, đến ăn bánh hoa đi, ngon lắm nha." Đại Mao nhìn làm sao chịu được gương mặt khủng bố như nữ quỷ. Bằng trực giác hắn biết chính mình chọc giận đại tàu. Hắn lập tức nhận sai, tuy rằng không biết chính mình phạm lỗi gì. "Thực xin lỗi, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi." Tô Lệ Nhã hừ lạnh nói: "Cái sai của ngươi cũng thật đắt, giá trị ước chừng hơn 800 lượng a 800 lượng." Đại Mao khiếp sợ nói. Tô Lệ Nhã vô lực ngồi xuống cái ghế bên cạnh: "Vừa rồi ta hướng Trình Lân cáo từ, hắn nói cho ta biết, chúng ta ước chừng đã thiếu hắn 862 lượng tiền ăn ở." Tô Lệ Nhã xoay người, trừng mắt nhìn Đại Mao giận nói: "Tất cả đều do ngươi ở Trình gia ăn này nọ." Đại Mao sờ sợ nhẹ giọng trả lời: "Ta nghĩ tất cả đều không cần trả tiền. Hơn nữa mấy thứ này ở Tô gia thôn đều không có." Tô Lệ Nhã nhẹ giọng cười nói: "Tổ yến ăn ngon lắm, nữ nhi hồng cũng uống tốt lắm." Đại Mao nhớ tới những mỹ thực tối hôm qua, chảy nước miếng gật đầu: "Có nghĩ tới tiếp tục ở đây à?" Đại Mao thẳng thắn gật đầu. Tô Lệ Nhã hít mắt cười nói: "Chúc mừng ngươi, Đại Mao, ngươi có thể ở trong đây ngây ngốc 7 năm. Thật sự." Đại Mao hai mắt phát tinh quang: "Bất quá, lấy thân phận người hầu, về sau chỉ có thể chịu khổ nha. 7 năm vừa vặn cho ngươi ăn luôn những thứ chưa từng được ăn." "A Kim, chúng ta đi, không cần gây trở ngại cho hắn." Tô Lệ Nhã lôi kéo A Kim chuẩn bị đi. Đại Mao vừa nghe xong đã hoảng sợ, vội vàng giữ chặt tay Tô Lệ Nhã nói: "Đại tàu, đừng vứt bỏ ta, đừng vứt bỏ ta." Hắn vừa thấy bộ dáng thờ ơ của Tô Lệ Nhã, ngược lại hướng A Kim khóc: "Lão đại, ngươi đừng vứt bỏ ta, ngươi giúp ta khuyên đại tàu đi." A Kim nhìn Đại Mao một phen nước mũi nước mắt, cũng không đành lòng nói: "A Nhã, ngươi giúp Đại Mao đi." Tô Lệ Nhã làm sao có thể thực sự bỏ lại Đại Mao? Nàng chính là muốn giáo huấn hắn. Nàng thở dài nói: "Đại Mao, về sau còn dám ăn bậy bạ này nọ không?" Đại Mao lắc đầu nói: "Không, không dám." Tô Lệ Nhã lúc này mới lấy ba tờ khế ước bán thân ra nói: "Ngươi yên tâm, ta cùng A Kim cũng không phải người vô tình. Ta đã tính qua, nếu cả ba chúng ta cùng lưu lại làm người hầu, hơn nữa bên người ta cũng có tiền, hẳn là chỉ cần 2 năm, là có thể thanh toán hết nợ nần." Đại Mao trong mắt nổi lên lệ quang cảm động: "Đại tàu, ngươi đối với ta thật tốt." Tô Lệ Nhã thấy Đại Mao cầm lấy tay áo của mình khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy dính cổ tay áo của nàng, trực giác ghê tởm, lập tức đứng dậy nói: được rồi, đừng khóc." Đại Mao thế này mới thu hồi nước mắt. Tô Lệ Nhã đem ba tờ khế ước chia cho mỗi người một tờ. Đại Mao cầm giấy hỏi: "Đại tàu, đây là cái gì a?" "Là khế ước bán thân." Tô Lệ Nhã vốn định mở miệng giải thích lại bị A Kim giành trước. Tô Lệ Nhã nghi hoặc hỏi: "A Kim, làm sao ngươi biết?" A Kim chỉ vào ba cái nòng nọc văn phía trên tờ khế ước. "Mặt trên viết như vậy." Tô Lệ Nhã hai mắt nổi lên tinh quang: "A Kim, ngươi biết chữ, biết chữ." A Kim con ngươi đen chứa đựng nghi hoặc. Tô Lệ Nhã chỉ vào giấy nói: "Chính là ngươi xem biết trên đó viết gì đó." "Thật tốt, ngươi đọc những chữ bên trên cho ta nghe đi." "À." A Kim nhu thuận nhớ kỹ: "Bản khế ước này giải thích đãi ngộ cùng nghĩa vụ của người hầu trong phủ Trình gia. Lại nói tiếp, Trình gia đối đãi người hầu quả không tệ. 1 tháng có 4 ngày nghỉ, bao ăn bao ở, làm tốt công việc cuối năm còn có hồng bao. Bất quá, mặt trên nghĩa vụ chỉ viết một câu: "Đương gia bắt làm cái gì?" phải làm cái đấy. Rốt cuộc A Kim đọc xong, Tô Lệ Nhã sau khi nghe xong, chuyện thứ nhất chính là hối hận. Hối hận không phát hiện sớm một chút A Kim biết chữ. Bằng không lúc còn ở Tô Gia Thôn có thể dựa vào viết thư linh tinh kiếm cũng được không ít tiền. Cũng không cần dùng nhiều biện pháp để A Kim ra ngoài xin cơm ăn. Đại Mao vẫn lâm vào hối hận hướng Tô Lệ Nhã nói. Đại Tàu, nghe qua không tệ, chúng ta đồng ý đi. Ừ, A Kim lôi kéo tay áo Tô Lệ Nhã hỏi. A Nhã, chúng ta không trở về nhà. Tô Lệ Nhã thở dài nói. A Kim, Đại Mao thiếu tiền người khác. Chúng ta phải lưu lại hỗ trợ Đại Mao trả nợ. Cho nên chúng ta trì hoãn thời gian về nhà lại. Người cũng muốn Đại Mao theo chúng ta về nhà đi. Ừm, A Kim dùng sức gật đầu. Hết chương.